Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 11, mây đen ngập đầu. Freya nội tâm là lo lắng, không gì khác, Dark Elf gần như tuyệt diệt xuất từ Odin bàn tay. Nếu như báo thù, cái thứ nhất tìm chính là Asgard, mà hiện tại Asgard, Odin đang ngủ say. Hela bị phong ấn, Thor mặc dù coi như đã có mấy phần khí tượng, nhưng Asgard sức mạnh bây giờ, so với lúc trước Odin cùng Hela hai cha con rua quân tiêu diệt Dark Elf thời điểm, không thể nghi ngờ yếu đi quá nhiều. Dark Elf có đá hiện thực, lúc trước Odin tay cầm đá không gian, cũng không thể đem Dark Elf triệt để giết sạch. Hiện tại đá không gian ở Thường Uy trong tay. Frigger cũng không lo lắng Thường Uy lừa nàng, bởi vì không có cần thiết. Nàng cùng Odin hai vợ chồng cái liền người thừa kế đều ném trên trái đất, đặt ở Thái Huyền Tiên Môn dưới mí mắt, thực đã cho thấy hai người này ý tứ. Nếu như muốn đem Asgard như thế nào, không cần hắn, chỉ đem Thor cùng Loki giết chết, Asgard nên xong đời. Thái Huyền Tiên Môn đương nhiên là có năng lực dễ dàng giết chết Thor cùng Loki. Vì lẽ đó, Thường Tiên Sinh có đề nghị gì sao? Frigga châm trước nói, Thường Uy cười ha ha, ý của ta chỉ có một cái, ta muốn chính là trái đất pháp tắc mạng lưới hoàn chỉnh tính. Odin phong ấn Hela, ở trái đất để lại đạo lỗ hổng, hơn nữa Dark Elf tai họa sức mạnh xâm nhiễm. Hai người này chỗ hổng, nhất định là muốn lấp kín. Thường Uy đem lấy trái đất làm khởi điểm xây dựng phúc địa pháp vực. Hợp đạo trường, sắp xếp, xây dựng lúc, nguyên thần phản chiếu, trái đất ở vùng không gian này pháp tắc trên Internet. Hai cái đen thùi lỗ thủng vừa xem hiểu ngay, nếu không thì Thường Uy làm sao biết Dark Elf tin tức. Thường Uy cho Odin mặt mũi, cho nên mới khiến Natasha xin mời Frigger qua tới quét dọn. Nếu không thì phong ấn Hela lưu lại cái kia chỗ hổng, sớm bị Thường Uy một cái lau. Cho tới Dark Elf lỗ hổng, Thường Uy cũng nhớ tới, có một viên bảo thạch ở cái kia cái gì gọi là cái gì kết trong tay. Dark Elf thủ lĩnh, tế luyện ngũ hành trận kế hoạch lúc, Thường Uy liền động ý nghĩ. Lòng sinh đem đá vô cực luyện vào ngũ hành trận đồ ý nghĩ. Lúc này trở về, đương nhiên phải thử một lần. Có điều hắn đồng dạng nhớ tới, Dark Elf cùng Asgard là đối thủ một mất một còn. Việc này, hắn không dự định trực tiếp động thủ. Nếu mời Frigger lại đây, việc này trước tiên xem Asgard xử lý như thế nào. Thường Uy nơi này, xác thực có chút ý nghĩ. Asgard có thể hay không xử lý hạ xuống? Nếu như không thể, có phải là nên hướng về hắn Đại Đức Chân Nhân cầu viện? Asgard có phải là muốn nhập vào Thái Huyền Tiên Môn hệ thống? Tuy rằng nhập vào không nhập vào, Thường Uy cũng không vô cùng quan tâm, nhưng đã có cơ hội, thuận lợi thử xem, cũng tự không gì không thể. Hắn làm như thế, tuy có tính toán, nhưng là dương mưu. Hiển nhiên, Dark Elf cùng Thường Uy chí ít hiện giai đoạn không có cừu oán vực ngoại tà thần trước đó để ở. Một bên, Dark Elf cùng Asgard có cừu oán. Dark Elf nhô ra, Asgard về tình về lý, đều nên cái thứ nhất trên đỉnh, cái thứ nhất xử lý, Thường Uy như trực tiếp xử lý, vậy thì là bao biện làm thay. Frigger rõ ràng Thường Uy ý tứ, cũng biết Thường Uy mời nàng tới đây, xác thực là cho mặt mũi, đón lấy đơn giản xem Asgard làm thế nào. Nàng cân nhắc một chút, hỏi, Thường Tiên Sinh, Dark Elf gặp vào lúc nào xuất hiện? Thường Uy cười nói, ta nghĩ để hắn lúc nào xuất hiện hắn liền lúc nào xuất hiện. Frigger vừa chuyển động ý nghĩ, thấy Thường Uy nhẹ như mây gió, trong lòng biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ Dark Elf lập tức nhảy ra đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhân tiện nói, nếu như là như vậy, kính xin Thường tiên sinh cho Asgard một ít thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên có thể, Thường, Huy nói, Frigg nắm chắc trong lòng, một bên cân nhắc sớm chút trở lại tập kết quân đội làm chuẩn bị. Một bên chuyển nói, lúc trước Thường tiên sinh cùng Odin từng có ước định, liên quan với Thor cùng Loki này hai đứa bé bái vào tiên sinh môn hạ sự. Ngày hôm nay ta làm vì là mẹ của bọn họ. Chuyện xưa nhắc lại, không biết Thường tiên sinh ý như thế nào. Thường uy nụ cười vừa thu lại, ta nhớ rằng ta từng nói, Thor như bái vào tiên môn, này số mệnh nhân quả việc, Thor là Asgard người thừa kế. Bái vào tiên môn, Asgard số mệnh liền được tiên môn làm ra. Bên trong huyền diệu, Odin cũng nói chung rõ ràng. Frigg gật gật đầu, đúng thế, Thường tiên sinh đường hoàng chính đại. Ta chỗ này cũng không quanh co lòng vòng, Odin vẫn sầu lo chư thần hoàng hôn đến. Mà ngoại trừ Thường tiên sinh, hắn không nhìn thấy bất kỳ tỏa ra hy vọng địa phương. Odin bây giờ đã ngủ say. Ta không biết hắn có thể hay không lại tỉnh lại. Rất nhiều chuyện đã như ẩn như hiện. Ta nhất định phải có một cái quyết đoán. Lấy bảo đảm Asgard có thể tiếp tục tồn tại. Nàng ấn lại tho tay. Trong lúc nhất thời biểu hiện trở nên hơi suy yếu. Nói, Hela, còn có Dark Elf. Ta không biết nếu như bọn họ đều đi ra, Asgard nên làm gì. Ta vẫn quan tâm viên hành tinh này. Nơi này rất khó lường hóa. Ta cảm thấy Asgard là nên làm ra quyết định thời điểm. Mẫu thân, Thor muốn nói lại thôi. Thường Uy cười cợt, nói, Vương hậu quyết định lúc này ta cho rằng trước tiên thong thả nói ra. Không bằng cho Thor một lựa chọn. Làm sao? Hắn nhìn về phía Thor. Ngươi ở trái đất ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Có biến hóa rất lớn. Cũng học được không ít đồ vật. Vừa vặn, Dark Elf liền muốn đi ra. Ngươi không ngại theo mẹ ngươi về Asgard. Xuất lĩnh Asgard quân đội. Thử xem Dark Elf phẩm chất. Cũng kiểm nghiệm chính mình năng lực. Sau đó ra quyết định sau. Frigg nghe, lộ ra chờ đợi vẻ nhìn Thor. Thor trầm tư chốc lát. Gật đầu nghiêm mặt nói. Ta thử xem. Frigg đến nhanh, đi cũng nhanh. Một phen hội ngộ, cũng không có nói đến Loki, bởi vì Thor đã nói cho Frigg, Loki rời đi trái đất. Hiện tại, hắn đem theo Frigg trở lại Asgard, vì là nghênh chiến Dark Elf làm chuẩn bị, đưa đi này hai mẹ con. Thường Uy đối với vẫn không có mở ra miệng Thiệu Lệ Văn nói. Ngươi nói, Asgard làm không làm quá Dark Elf. Thiệu Lệ Văn lắc lắc đầu. Không biết, Asgard vẫn là rất mạnh mẽ. Tuy rằng, thiếu hụt cao cấp sức chiến đấu. Đây chính là Asgard hiện tại nhược điểm. Thường Uy cười nói, không còn Odin. Asgard mất đi trấn áp mầm họa sức mạnh. Dark Elf trong tay, có một viên đá hiện thực. Liền Odin cùng hắn trưởng nữ Hela ở thời kỳ đỉnh cao nhất đều không thể giải quyết triệt để Dark Elf. Có thể thấy được Dark Elf thêm đá hiện thực lợi hại. Thiệu Lệ Văn ánh mắt rơi vào Thường Uy. Trong tay tỏa ra hào quang màu xanh lam đá không gian trên. Nói, đá hiện thực, muốn lấy tới sao? Thường Uy gật gật đầu. Đương nhiên phải lấy tới. 6 viên đá vô cực. Ta tình thế bắt buộc. Vậy nếu như Asgard giải quyết Dark Elf, đá hiện thực sẽ rơi vào Asgard trong tay. Thiệu Lệ Văn nói, Thường Uy lắc đầu, vọng khí thuật, ngươi học làm sao? Vọng khí, Thiệu Lệ Văn ngẩn ra, nói, ngươi là nói, Thường Uy gật đầu, Frigg cùng Thor hai mẫu tử này, bây giờ có thể nói mây đen ngập đầu khí số đại suy. Asgard đánh không lại Dark Elf, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.